Khuynh thế thiên tài Gemmer, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên đúng như lời của Hàn Liệt nói. Sau nửa canh giờ đi đường bọn họ đã đến được nơi có nguồn nước sạch. Hơi mát thanh lãnh kia của dòng suối đối với đám người đầy vết bẩn như bọn họ chính là một dụ hoặc lớn. Vân Lam lôi kéo Tuyết Dao đến phía thượng nguồn tìm nơi tương đối kín đáo mà tẩy rửa cơ thể. Bất quá trước khi đi nàng cũng không quên cảnh cáo đám nam nhân kia một chút. Tuy rằng nàng tin tưởng bọn họ sẽ không làm cái chuyện không đứng đắn kia nhưng đừng quên ở đây còn có một tên nam nhân vô sỉ mặt dày tựa tường. Thành tồn tại, nương tử yên tâm, vi phu tuyệt đối tuân thủ. Yên tâm cái muội ngươi. Người nói câu này ta càng không thể yên tâm nổi. Vân Lam trong lòng hung hăng mắng một phen. Nam nhân vô sỉ này có thể tin được sao? Tỷ tỷ mau xuống đây. Nước trong suối mát lắm nha. Tuyết Dao chai ra giữa lòng suối. Nghịch nước vui đến bất diệt nhạc hồ. Vân Lam cười thành tiếng cái nha đầu này tính khí vẫn trẻ con như vậy. Cởi bỏ y phục dính máu cùng dịch nhầy dơ bẩn. Nàng nhanh chóng ngâm mình dưới làn nước mát mẻ này. Cảm giác sảng khoái kia làm tinh thần của nàng như được thả lỏng. Lúc này Tuyết Dao danh mãnh cù lên người Vân Lam. Bị nàng tập kích Vân Lam liền lắc người né tránh. Hai người vui đùa như vậy đến tận nửa canh giờ sau mới xuất hiện. Này nữ nhân đều tắm rửa lâu như vậy sao? Táp nhận mờ mịt hỏi một câu. Hắn một nam nhân lang bạt khắp nơi thời gian đều dùng để tu luyện cùng chiến đấu hoàn toàn không hề có cơ hội tiếp xúc với nữ nhân. Cho nên về phương diện tiếp xúc nữ nhân hắn chính là một tờ giấy trắng. Ta nói này Táp đại ca ngươi có cần dọa người như vậy không? Nam nữ hữu biệt các nàng xinh đẹp như vậy nên thời gian chuẩn bị lâu một chút chính là lẽ đương nhiên. Nữ nhân ai chẳng như vậy. Nói ngươi là dã nam nhân hoàn toàn không sai mà. Thanh Tiêu vỗ vỗ bờ vai rộng lớn của Táp Nhận dùng giọng điệu lão nhân đầy kinh nghiệm mà giảng giải cho Táp Nhận. Thì ra là vậy à, cách chương.